Thái cổ cuồng ma, chương 1282, huyết mạch chưa? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trải qua thứ tư tiên kiếp tẩy lễ, trong cơ thể biến hóa để cho Tần Vũ đều cảm giác khiếp sợ. Nếu như nói chi mấy lần trước thối thể, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, cốt cách, kinh mạch, huyết mạch toàn bộ tràn đầy từ bạch ánh sáng. Như vậy, bây giờ toàn bộ đều là từ trong ra ngoài lộ ra nhàn nhạt từ bạch ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là lục phủ ngũ tạng, ngay cả mỗi một cái bắp thịt, cốt cách, tiên huyết cũng là như thế. Phảng phất thân thể mỗi một chỗ đều là lôi phạt chi lôi đúc. Quan trọng hơn là, Tần Vũ bén nhạy cảm giác, thân thể của mình mỗi một chỗ cũng đang phun ra nuốt vào đến lôi phạt chi lôi. Hơn nữa, lôi phạt chi lôi bên trong hàm chứa một cổ hoang cổ khí tức. Hơi thở này để cho Tần Vũ đều kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ không kịp chờ đợi nội thị đến đệ nhất trọng bể khổ. Khi thấy trôi lơ lửng ở đệ nhất trọng khổ hải chung ngón tay út to bằng móng tay kiếp vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù kiếp này vân bây giờ chỉ còn lại to bằng móng tay, nhưng Tần Vũ như cũ có thể cảm nhận được kiếp vân bên trong tản ra bàng bạc thiên uy. Nhìn trong cơ thể lôi phạt lực giống như trăm sông đổ về một biển như vậy tràn vào kiếp vân bên trong, lại từ kiếp vân trung lưu ra, trở về trong cơ thể lúc, Tần Vũ bén nhạy cảm giác từ kiếp vân trung lưu ra lôi phạt lực càng trở nên mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng chạy không khỏi Tần Vũ cảm giác. Đáng tiếc, nếu như kiếp vân ở lớn một chút, có lẽ uy lực tương hội mạnh hơn. Tần Vũ tiếc cho, bất quá rất nhanh đè xuống, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đạo lý nói ta thần hồn đã cùng kiếp vân dung hợp. Vì sao ta không cách nào chìm vào trong đó? Tần Vũ nghi ngờ. Hắn có thể đủ cảm giác thần hồn tại kiếp vân chung. Nhưng nghĩ tưởng dung nhập vào thần hồn bên trong lại không thể. Cái này làm cho Tần Vũ không hiểu. Thôi, ngày sau dẫn tới thiên kiếp lúc. Thôn phệ càng nhiều kiếp vân. Ở thử đi, Tần Vũ tự nói. Sau đó, ánh mắt rơi vào kiếp vân bên trong kia nhỏ như sợi tóc như vậy thánh khiết trong sấm sét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lôi phát ra thánh khiết ánh sáng chính là hỗn độn khí hơi thở. Tần Vũ tự nói, hắn rõ ràng cảm giác bị cướp hoành thánh phệ lôi phạt chi lôi là đi qua thánh khiết lôi điện sau, mới trở nên càng cường. Nói trắng ra, trong cơ thể lôi phạt lực nhuộm nhàn nhạt hỗn độn khí hơi thở mới càng cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải như vậy, Tần Vũ trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nắm giữ trong truyền thuyết hỗn độn khí tức. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cái đại tạo hóa a ồ. Quan sát tỉ mỉ Tần Vũ phát hiện tràn vào kiếp vân bên trong lôi phạt lực hàm chứa nào đó quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ yên lặng, một mực quan sát. Sau 9 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ bén nhạy phát hiện lôi phạt lực từ kiếp vân bên trong đi ra. Trào vào bên trong cơ thể tứ chi bách hài bên trong. Ở đến tiến vào kiếp vân bên trong. Tổng cộng dùng 9 ngày. Nói cách khác, 9 ngày một chu thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 ngày một chu thiên nói cách khác mỗi một chu thiên chính mình thân thể cũng sẽ phát sinh rất nhỏ tăng lên. Tần Vũ tự nói, trên mặt lộ ra vui mừng. Cái này cùng lôi phạt tiên anh, thể xác tiên anh, hồn đạo đạo anh bất đồng. Lôi phạt lực từ kiếp vân bên trong sau khi đi ra, đều mang nhàn nhạt hỗn độn khí hơi thở dễ chịu tứ chi bách hài. Trở về lại kiếp vân bên trong, mới đi ra, tiếp tục dễ chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý vị này, mỗi tuần thiên, hắn thân thể cũng sẽ tăng lên chút ít. Chính là Tần Bạch lời muốn nói chân chính lôi phạt thân thể. Tần Vũ tự nói, bây giờ toàn thân lôi phạt lực đều là từ chủ vận hành, làm dịu thân thể, hơn nữa còn sẽ không ngừng cường đại. Chắc là Tần Bạch lời muốn nói chân chính lôi phạt thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, bây giờ lôi phạt thân thể vẫn còn bước đầu, coi như vận hành vô số chu thiên, như vậy, tăng lên cũng sẽ có giới hạn. Đương nhiên, chờ kiếp vân, hỗn độn khí hơi thở càng mạnh, hiệu quả sẽ tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ lại bắt đầu nội thị đến đan điền. Phát hiện lôi phạt lực ngưng tụ tiên đài đã diễn sinh ra ngũ giai. Điều này đại biểu hắn lôi phạt chi đạo đã bước vào tiên cảnh ngũ kiếp tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này lôi phạt tiên anh đã có 3 tháng trẻ sơ sinh lớn nhỏ. Ngồi xếp bằng ở đệ ngũ tầng trên thềm đá. Nhắm chặt hai mắt. Trên đỉnh đầu lôi hình vết sẹo càng rõ ràng, vết sẹo bên trong đường vân càng rõ ràng, phức tạp hơn, phát ra khí tức cũng so với lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ồ, Tần Vũ kinh ngạc đánh giá lôi phạt tiên anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát hiện, từ kiếp vân trung lưu ra lôi phạt lực đến toàn thân sau, lại toàn bộ tụ vào lôi phạt tiên anh bên trong. Lại từ lôi phạt tiên anh trung lưu ra, đi thông toàn thân, cuối cùng tụ vào đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Cho nên, hoàn chỉnh một vòng là trải qua kiếp vân cùng lôi phạt tiên anh đồng thời dễ chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác bất kể tăng lên kiếp vân, hay lại là tăng cao tu vi cũng có thể làm cho lôi phạt thân thể trở nên mạnh hơn. Tần Vũ tự nói, trong lòng rất là cảm khái. Cứ như vậy, lôi phạt thân thể tăng lên không cần đơn thuần lệ thuộc vào lôi phạt chi lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hài lòng, đang chuẩn bị thu hồi thần thức lúc, cũng không ý đánh ở đến bàn niết loại. Khi thấy bàn niết bên trong thượng bạch sắc tiểu mầm lúc, Tần Vũ rung một cái, bàn niết loại nảy mầm. Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe, trong lòng có chút kinh hỉ vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự trọng sinh tới nay, thôn phệ kia lôi đình lôi hóa thành lôi đình dấu ấn sau, bàn niết loại lại vô bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng không nghĩ, lần này lại nảy mầm, bởi vì lúc ấy Tần Vũ toàn thân chú ý dung nhập vào kiếp vân bên trong. Đối với ở thể nội tình trạng căn bản không biết, cho nên, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có phải hay không là bàn niết loại cũng hấp thu thiên lôi. Mới nảy mầm, Tần Vũ trầm ngâm. Càng nghĩ càng thấy được khả năng, hấp thu nhiều như vậy lôi phạt chi lôi mới nảy mầm. Muốn cho bàn niết loại hoàn toàn lớn lên, thậm chí kết xuất trái cây. Không biết muốn năm nào tháng nào a. Tần Vũ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua nhiều năm như vậy bà Niết bên trong mới nảy mầm. Không cách nào tưởng tượng ngày sau còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn lớn lên. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ liền bắt đầu tra xét thân thể. Có được tất có mất. Để cho Tần Vũ buồn bực là Huyền Vũ huyết mạch, Nhai Tý huyết mạch, Âm Dương huyết mạch lần này tiên kiếp bên dưới cơ hồ toàn quân bị diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp bị bá đạo lôi phạt chi lôi oanh không? Bây giờ, Tần Vũ trong cơ thể chỉ có lôi phạt huyết mạch mà lôi phạt huyết mạch tinh thuần cực kỳ. Huyền Vũ huyết mạch, Nhai Tý huyết mạch, Âm Dương huyết mạch, là thực sự không? Vẫn bị lôi phạt chi lôi tinh luyện đến cực kỳ nhỏ. Cho nên không phát hiện. Tần Vũ kinh nghi bất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba loại huyết mạch là hắn thật vất vả lấy được. Mặc dù cũng không tinh khiết. Có thể Tần Vũ dự định ngày sau từ từ tăng lên. Nhưng không nghĩ sau lần này. Ba loại huyết mạch cũng không biết tung tích. Sau đó, Tần Vũ lại đánh giá chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Vũ cốt cùng với hàm chứa Nhai Tý huyết mạch tích trụ. Lại phát hiện hai loại xương cũng không Huyền Vũ. Nhai Tý khí tức, bất kể có còn hay không, nhưng ta đều có thể đem Huyền Vũ quy tắc cùng từ Kim Thánh Long nghịch lân quy tắc khác ở Huyền Vũ cốt cùng xương sống lưng trên. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó, liền bắt đầu khắc họa hai loại quy tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.